Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 8 của bộ truyện Cặp đôi phúc khắc trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Trong phần trước, nghe tin bố chồng bị bắt cóc, Diệp Vũ đã vội vàng đến an ủi mẹ chồng. Tiếp sau đó, cô còn trực tiếp đến hiện trường được chú ba đề cử tham gia vào đội y tế để giải cứu con tin. Không biết cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trước mắt bao người, Diệp Vũ xách theo hòm thuốc, bình tĩnh, theo nữ quân y đi vào hội quán. Đi vào, một họng súng lập tức dí vào đầu, bị ra soát người. Sinh hôm sao? Tôi mang thai, thích ăn cái này. Diệp Vũ rất bình tĩnh. Mang thai còn dám đi vào? Tính mạng dân chúng như rễ cỏ, chỉ có thể dùng tính mạng của mình tôi đánh cuộc. Cô bình thản nói xong, còn lộ ra vẻ thảm đạm. Tên cướp lục soát sinh gum trong tay, rồi để lại vào trong túi cô. Cảm ơn. Cô thật lòng nói cảm ơn. Đi qua giúp hắn xử lý vết thương. Diệp Vũ nhìn người bị thương, vết thương của người đó ở đùi. Máu đã thấm ướt quần hắn, dưới đất còn có một chút máu. Ngực có chút sôi trào, đè nén lại, vẫn là nhịn không được quay đầu nôn. Nôn xong rồi, mím môi, cầm hòm thuốc đi qua, cắn răng bôi thuốc băng bó cho đối phương. Tay nghề tương đối thành thạo. Giờ này, cô phải cảm ơn dì hai bác sĩ và thím ba khám nghiệm tử thi. Cô nhìn thấy trong đoàn con tin có ba chồng, ba Tiêu cũng nhìn thấy con dâu. Mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng dưới tình huống này, con dâu đúng là tốt nhất. Chồng cô làm nghề gì? Quân nhân. Người bị thương rõ ràng là sững sờ. Cô là quân tẩu sao? Cho là vậy đi, mặc dù tôi vẫn không cảm thấy như vậy. Người khác đều nói quân tẩu vĩ đại như thế nào. Thật ra tôi một chút cũng không vĩ đại, cũng không muốn vĩ đại. Nhưng chồng tôi là quân nhân, cho nên tôi phải vĩ đại, nên vĩ đại. Đây chính là thực tế. Người bị thương cầm súng xoay quanh tay mình, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt. Mà đúng lúc này, trong bộ chỉ huy tạm thời sự kiện này, người đứng đầu đều vây quanh một chỗ thảo luận đối sách. Cảnh sát, quân sự, chính sự, đủ cả. Trước màn hình máy tính bộ chỉ huy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng một ai đó đang kín đáo quan sát tình hình bên trong, đồng thời cũng báo cáo lại kết quả. Tay trái cô ấy mở rộng, ngón út tay phải nâng lên. Chân trái duỗi ra hướng 3 giờ. Bốn ngón tay phải cong lại. Đồng thời, cũng nhanh chóng âm thanh được truyền đến một nơi khác, chỗ cảnh sát cấp cao, lập tức đồng thời phác thảo lại tình hình hội quán. Bên trái có người mai phục, trọng điểm ở hướng 3 giờ. Cô ấy phụ trách một người, còn bốn người không rõ phương hướng, chính là tùy cơ ứng biến. Những phần tử phạm tội bên trong hội quán hoàn toàn không biết bên ngoài có máy theo dõi, cho nên cũng không hề biết tình huống người bên trong. Hiện tại, Diệp Vũ thuật lại tình hình bên trong một cách rõ ràng, việc này đối với phương án giải cứu thực sự rất đúng lúc. Phương án giải cứu nhanh chóng được lập ra, sau khi liên tục nghiệm chứng, lập tức thi hành mệnh lệnh. Khi nhân viên đặc cảnh thành công đánh vào trong hội quán, cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Có mấy tên cướp theo thứ tự bị đao giải phẫu, nhíp, kéo, cắm vào điểm chí mạng trên cơ thể. Còn có hai kẻ bị bình thuốc quẹt qua, làm cho bị thương, đánh rơi khẩu súng trên tay. Nếu như nhất định phải dùng một từ để diễn tả lời nói của họ lúc này, đó chính là kinh hãi. Mà người gây ra hiện trường kinh hãi như vậy, đồng chí Diệp Vũ đang chống tưởng nôn nói, vẻ mặt không nôn hết ruột gan tim phổi ra ngoài không được, làm cho người ta khó có thể tin cô lại có thể làm ra một sự việc kinh hãi như vậy. Tiểu Vũ, con không sao chứ? Ba Tiêu mặt mày lo lắng đứng cạnh con dâu, dáng vẻ như một bông hoa sợ sương sợ gió, hoàn toàn quên mất cảnh tượng có lẽ cả đời này mình không thể quên. Cô muốn nói chết rồi, giết người quả nhiên là có báo ứng. Cuối cùng, Diệp Vũ phải nằm trên cáng đưa ra ngoài hội quán, cô ói đến tay chân đều mềm nhũn. Một cảnh sát quân nào cao cấp dùng một ánh mắt giám định lên người phụ nữ có thai, dáng vẻ đáng thương trên băng ca, thành khẩn nói. Tính chất quá mức lừa gạt. Anh chức cao, tôi cũng chỉ có thể quát thầm anh. Cảm ơn cô hy sinh phối hợp. Có trợ cấp quốc gia không? Diệp Vũ tràn đầy kỳ vọng đối với vị quan cao cấp trước mặt. Cờ thưởng thi đua cho cô thôi. Một cảnh sát cấp cao rất không có lương tâm bày tỏ. Ngài và chú ba tôi quan hệ dường như rất tốt. Lúc đi học chúng tôi trên dưới một giường. Quả nhiên không còn gì để nói, đúng là cùng một nơi mà ra đều không có lương tâm như nhau. Bà chị đây mạo hiểm tính mạng giúp đỡ, cuối cùng chỉ có một cái cờ thi đua rách. Bọn họ thật không ngại đại biểu đảng khi dễ loại người có hành động hẹp hòi như bọn họ. Quá bôi nhọ hình ảnh quốc gia rồi, ít nhất cũng phải thưởng mấy vạn tiền thưởng mới được. Không phải nói bên trong có rất nhiều đại gia sao? Cô không sợ nhiều tiền, lần này ó như vậy, cô cần phải mua dược phẩm bồi bổ thân thể mới được. Cuối cùng, một cảnh sát cấp cao nào đó rất trang nghiêm hành lễ với Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn khóc cho hắn nhìn, vì vậy giả bộ yếu ớt, nhắm mắt, tĩnh dưỡng tinh thần. Sau khi về Tiêu gia, sau khi biết được tình hình đã chọc cho mẹ Tiêu vừa khóc vừa nghĩ, không ngừng mắng cảnh sát. Diệp Vũ đáng thương tỏ ý. Mẹ, ba con, chú con đều là cảnh sát. Mẹ Tiêu vì vậy dừng hành động công kích tập thể cảnh sát. Gọi bác sĩ Ngô đến đây, Tiểu Vũ còn đang mang đứa bé, đừng để có chuyện gì không may. Tôi đã gọi điện thoại nên đã đến. Đối với việc con dâu đang có một tiểu tử trong bụng, bà Tiêu cũng rất căng thẳng. Mới vừa rồi đánh nhau kịch liệt như vậy, ngàn vạn lần đừng thương tổn đến tiểu bảo bối. Thành thật mà nói, ông cũng muốn mắng cảnh sát. Tại sao có thể để cho một quân tẩu đang mang thai đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy? Có xứng với quân nhân dùng súng bảo vệ tổ quốc hay không? Bác sĩ gia đình Tiêu gia, bác sĩ Ngô chạy tới, sau đó cẩn thận chẩn đoán bệnh tình rồi bày tỏ. Phụ nữ có thai, nôn ngén chỉ là chuyện bình thường. Thân thể không có chỗ nào không tốt, quả thật mạnh khỏe đến mức không thể khỏe mạnh hơn được nữa. Mặc dù là như vậy, nhưng đối với sự việc lần này, Diệp Vũ vẫn phản ứng mang thai vô cùng nghiêm trọng, nôn ngén hơn 2 tháng. Cho nên, cô cả ngày như một cây cải thìa ỉu xìu, vùi trong biệt thự dưỡng thai, ăn xong lại nôn, nôn rồi lại ăn. Đúng là một công việc rất gian khổ. Duy nhất chỉ có một an ủi đáng giá là cứu được người có tiền, rối rít cúi người trước mặt hai người già, bày tỏ lòng biết ơn mãnh liệt. Diệp Vũ cảm thấy có câu, bỏ ra mới có hồi báo, đúng là không gạt người. Tin tức của sự kiện lần này cũng nghiêm khắc được phong tỏa, không có một chút tin gì lộ ra ngoài. Tất cả những người tham gia sự kiện hội nghị lần này đều lựa chọn nói năng cẩn thận, có thể liệt vào hồ sơ lưu trữ sự kiện cơ mật. Ngay khi kết thúc thời kỳ nôn ngén tàn khốc, Diệp Vũ đi cùng với mẹ chồng đến bệnh viện kiểm tra lần đầu tiên. Sau đó, tứ thai á? Thật sao? Không làm sao? Mẹ Tiêu không dám tin, liên tiếp đặt câu hỏi. Đúng, chúc mừng, thật sự là tứ bà thai, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Mẹ Tiêu ra khỏi phòng bệnh viện, trực tiếp gọi điện cho chồng, điện thoại vừa nối, liền thông báo. Lão Tiêu, Tiểu Vũ đoán chừng là tứ bào thai. Tứ bào thai đấy, tôi quả thật rất vui mừng. Bà Tiêu đang mở cuộc họp cấp cao công ty, sau khi hoàn toàn tiêu hóa xong tin tức, lập tức gõ nhịp tay. Tháng này, toàn bộ công ty phát tiền lương gấp đôi, nhà có việc mừng. Ông chủ vui mừng, thật tốt biết bao. Bà Tiêu vội vội vàng vàng kết thúc cuộc họp, thúc giục tài xế đến bệnh viện. Tứ bào thai, con cháu thịnh vượng. Mẹ Tiêu thông báo tin vui cho chồng xong, lại gọi điện thoại cho cha già. Alo, ba, kết quả kiểm tra thai của Tiểu Vũ đã có, là tứ bào thai. Thật sao? Tiêu gia gia kích động, để con bé an thai cho tốt. Biết rồi ạ. Mẹ Tiêu tiếp tục gọi điện thoại. Bà thông gia, Tiểu Vũ mang tứ bào thai. Cái gì? Mẹ Diệp lập tức nhảy vọt lên. Thật tốt quá. Rồng rắn công kiểm pháp của bà có hy vọng rồi. Sau khi khám thai, Diệp Vũ bị ba mẹ chồng hộ tống như hộ tống bài vị tổ tiên về nhà. Đêm đó tiến hành viết thư, báo tin cho thiếu tá. Chồng yêu, đồng chí giải phóng quân Tiêu Triệt yêu quý. Bao giờ thì anh chuẩn bị nghỉ phép về nhà chứ? Trong khi em từng ngày đều trông mòn con mắt chờ đợi, rốt cuộc muốn báo một tin vui cho anh, đột nhiên biến thành một tin khiến em phải kinh sợ. Đây chính là thực tại lừa bịp tàn khốc, khiến người ta hỏng mất sao? Em vốn muốn cho anh một tin vui, cũng không ngây thơ đến mức thay đổi thực tế. Rốt cuộc trong khi em đang chờ đợi thời gian thích hợp, tin vui đã biến thành tin kinh sợ đối với em. Căn cứ vào việc một người không vui không bằng mọi người cùng vui, em quyết định viết thư thông báo cho anh biết chuyện này. Thế giới hai người của chúng ta, bởi vì cố gắng của anh, rốt cuộc đã bước sang giai đoạn cuộc sống ba người. Đương nhiên, nhà ba người là tin vui. Chỉ là tin vui không chỉ có thế. Đúng, anh có thể hoan hô. Sinh đôi. Nhà chúng ta ngoại trừ phòng ngủ chính ra, gian phòng còn lại rốt cuộc đều phải trưng dụng hết. Thư phòng của em có ở đây không lâu, tương lai chỉ có thể trở thành bọt nước. Chuyện nếu như chỉ dừng ở đây, mặc dù em không hài lòng, nhưng như cũ cũng có thể tạm chấp nhận. Ngược lại, anh đừng kích động, bởi vì em đã không bình tĩnh rồi. Tam bào thai. Ngay cả phòng khách cũng không giữ được. Anh đúng là chê cười em ở nhà một mình buồn chán, tương lai một mình em phải nuôi dưỡng bọn chúng là việc vinh quang cỡ nào, cũng là nhiệm vụ gian khổ cỡ nào chứ. Trở thành gia đình quân nhân là em tự nguyện, có con em cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng anh không thể để cho thực tế tàn khốc như vậy khảo nghiệm em chứ. Tứ bào thai, lật bàn, có phải lừa bịp phải không? Ba nhà em, thái hậu nhà em với ý tưởng rồng rắn, công kiểm pháp rốt cuộc có thể thực hiện rồi. Vừa cảnh sát vừa kiểm pháp. Mơ ước hải lục tổng cộng động viên của ông ngoại nhà anh cũng không còn là mơ ước xa vời. Ba mẹ anh vừa sản xuất tiêu thụ, sau này cũng rất chờ mong vào việc dây chuyền rồng rắn, kế thừa sản nghiệp. Mà em đây thì sao? Xe nhà chúng ta đã không còn vị trí của anh nữa rồi, ngay cả em cũng chỉ có thể giữ vai trò tài xế. Kế hoạch đặt ra là phải nhanh chóng đổi thành xe thương vụ, nhanh chóng lập ra chương trình hoạt động trong ngày. Nói chung, chúng ta rất nhanh phải đối mặt thực tế với tương lai của bọn chúng. Nhưng việc cấp thiết thực tế nhất là, sao anh có thể để cho em một mình mang bốn đứa chứ? Có phải là áp lực như núi hay không? Để cho người ta phải tức giận, chính là em sắp phải đối mặt với việc bị nuôi nhốt, có thể sánh ngang với nuôi nhốt gấu trúc quốc bảo. Không bình tĩnh, em quyết định đi ra ngoài du lịch giải sầu, ngày về chưa biết, gần đây anh cũng đừng xin nghỉ phép, bà đây không phục vụ. Đây đều là vì chuyện gì, trước kia thế nào em cũng không cảm thấy nhân phẩm mình tốt như vậy. Có vẻ như thư từ gửi tới chỗ anh đều được bọn anh kiểm tra nhỉ. Cái này xét thấy chuyện này chấn động quá lớn, kính nhờ các đồng chí cân nhắc thời cơ đưa tin một chút, tránh cho đồng chí Tiêu Triệt tự tạo áp lực trong lòng, mặc dù cá nhân tôi cũng không quá để ý lắm. Trong lúc tôi không bình tĩnh như thế, anh ấy cũng phải bình tĩnh, như thế lòng tôi mới được thăng bằng. Kính thư, cúi chào. Cô dâu không thể bình tĩnh của Tiêu gia. Trời hoàng hôn thật mê đắm lòng người, làm cho người ta có một cảm giác lắng đọng trong lòng. Tắm trời chiều, Tiêu Triệt ngồi một mình trên nương dãy, nhìn ngọn núi phía xa, lòng đầy tâm sự. Mà mình chạy tới đây suy nghĩ gì vậy? Sau lưng truyền đến giọng đùa của trung đội trưởng, sau đó ngồi bên cạnh người nào đó. Tiêu Triệt vẫn không nhúc nhích, chỉ là có chút cảm khái nói. Quân nhân có phải rất có lỗi với người nhà không? Quân nhân không phụ lòng quốc gia, đúng là rất có lỗi với gia đình. Trung đội trưởng cũng có cùng cảm xúc. Chuyện của ba tôi lần trước, tôi đã cảm thấy rất có lỗi với cô ấy rồi. Bây giờ tôi mới biết lúc ấy cô ấy đang có thai. Tôi cảm thấy mình mẹ nó, đúng là rất khốn kiếp. Trung đội trưởng dùng sức vỗ vỗ vai hắn, không lên tiếng. Tôi thích cô ấy, yêu cô ấy, cưới cô ấy, lại chỉ có thể để cho cô ấy gánh chịu gánh nặng của hai gia đình. Tôi thích cô ấy, yêu cô ấy thì sao? Cô ấy rõ ràng xứng đáng được sống tốt hơn. Cô ấy là một cô gái tốt như vậy. Thích, yêu, tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện đó. Ai cũng không ngoại lệ. Tôi có lỗi với cô ấy. Lúc cô ấy gặp chuyện, tôi luôn luôn không thể ở bên cạnh cô ấy. Tiêu Triệt ít khi thấy uể oải, oán hận, đấm đấm đám cỏ bên cạnh. Nếu yêu thương cô ấy, còn không nhanh chóng gọi điện thoại đi. Tôi sao? Trên gương mặt Tiêu Triệt đột nhiên xuất hiện nụ cười khổ. Tôi không dám nghe giọng cô ấy. Sợ nghe thấy tiếng cô khóc, nghe thấy cô oán trách, vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn với cô. Mặc dù cái ý nghĩ này hơn một nửa là không thể nào có thật, nhưng anh vẫn rất sợ. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này rất đáng sợ. Trung đội trưởng hung hăng đấm một quyền vào vai anh, cuối cùng không nhịn được thở dài. Thật ra thì từ lâu rồi, tôi cũng rất sợ nghe thấy tiếng chị dâu cậu. Quân nhân có điểm chung là rất nhiều tình cảm. Tiêu Triệt nằm vật ra phía sau, nhìn trời có chút mờ mịt nói. Tứ bào thai. Trung đội trưởng đột nhiên cảm thấy mình bị kích động rồi. Anh kết hôn đến giờ đã 5 năm, cũng không có cơ hội khiến cho vợ mình mang thai. Quá choáng váng. Tiểu tử này thế mà chỉ cần bớt chút thời gian, đã làm em dâu mang bầu, đặc biệt hơn là tứ bào thai. Ước ao ghen tị đúng không? Bây giờ người nào biết anh mà không ghen tị với anh, thật muốn nửa đêm nằm mơ thấy bao cát đánh vào cho hả giận. Vợ tôi nói không sai, là phải đổi xe, nếu không về sau trở về thật không có chỗ của tôi nữa. Mẹ nó, tôi ăn no không có việc gì làm, lại đi an ủi tiểu tử cậu. Cái người này hiển nhiên là đã thoát khỏi oán hận, cậu cứ từ từ ngắm mặt trời ngã về Tây đi. Trung đội trưởng phủi mông đứng dậy, sải bước đi thẳng. Anh quyết định đi tìm đại đội trưởng, xin phép về nhà cho vợ la hét. Sau khi trung đội trưởng đi được một lát, Tiêu Triệt cũng nhanh chóng phủi mông nhảy lên, chạy thẳng một mạch về ký túc xá. Gọi điện thoại. Đại đội trưởng, tôi gọi điện thoại. Đại đội trưởng đang viết tài liệu trên bàn, dương mắt nhìn anh một cái nói. Ờ, không sợ em dâu mắng à? Đánh là hôn, mắng là yêu, mắng là đúng. Tiêu Triệt trêu đùa. Tiểu tử cậu. Tiêu Triệt đã cầm lấy điện thoại bắt đầu quay số. Dãy mã số này đã sớm lớn dần lên trong lòng anh. Vợ à? Điện thoại vừa thông, Tiêu Triệt không nhịn được ngọt ngào gọi. Đại đội trưởng đang viết tài liệu, lập tức lấy tay gãi da gà. Gọi linh tinh cái gì? Ta là mẹ con. Đại đội trưởng phì cười. Mẹ, sao lại là mẹ? Vợ con đâu? Điện thoại di động là vật phóng xạ, dĩ nhiên sẽ không để cho con bé mang bên mình, đang ăn trái cây bên cạnh. Để cho cô ấy nhận điện thoại đi ạ. Có vợ là quên mẹ. Mẹ Tiêu dù nói vậy, nhưng vẫn mang điện thoại di động đến cho con dâu. Điện thoại của Tiêu Triệt này. Alo? Diệp Vũ vừa gặm quả táo to, vừa lên tiếng chào hỏi. Vợ à? Tiêu Triệt lại tiếp tục nhiệt huyết dâng tràn. Anh uống thuốc tăng lực nên mới kích động như vậy sao? Vợ à, em có tốt không? Bảo Bảo có tốt không? Đều tốt. Vợ à, em tức giận à? Em không còn để ý đến anh sao? Làm nũng với em cũng vô dụng. Có chuyện gì thì nói đi. Không có việc gì thì đi làm việc đi. Đừng cầm điện thoại nhà nước mà không bỏ tiền. Vợ ơi, em đang làm tổn thương trái tim mong manh của anh đấy. Đồng chí Tiêu, em cảnh cáo anh. Em thật vất vả làm mới hết oi nghén. Anh còn dám làm cho em oi nghén nữa. Lần sau anh nghỉ phép trở về, dù có phải đắc tội với quan quân trong thời gian thi hành nhiệm vụ, em cũng phải đánh. Đừng có trêu chọc vợ anh, cẩn thận con bị đánh trở lại. Mẹ Tiêu cũng không nhịn được đe dọa con trai. Bây giờ con không được mọi người chào đón rồi. Tiêu Triệt đáng thương nói. Tất nhiên, anh đã đẩy lui về vị trí thứ hai. Không, ít nhất là vị trí thứ năm. Cố nén đau buồn đi. Diệp Vũ vừa nhai quả táo ngon lành, vừa rất vui vẻ đả kích anh giải phóng quân. Vợ à, em không đi du lịch à? Người nào đó nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đầu dây bên kia điện thoại, tiếng nhai nhai lập tức chuyển thành tiếng nghiến răng ken két. Cách mạng chưa thành công, em còn đang cố gắng, anh có đề nghị nào hay sao? Vợ vĩnh viễn là đúng nhất, anh kiên quyết đi theo em. Đại biểu quốc gia, đại biểu đảng khinh thường anh. Vợ à, em nhớ an thai cho tốt, bây giờ anh rốt cuộc không cần lo lắng vì em sinh hai lần mà gây ra chuyện bất lợi cho anh, rất tốt. Đại đội trưởng không nhịn được ghé mắt nhìn sang, điều này có thể có sao? Chị đây nói muốn sinh hai lần, chưa nói muốn sinh lần thứ nhất đã sinh tứ bào thai, bản chất giữa hai cái này rất là khác nhau. Cái này gọi là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, em chịu đựng một lần là đã hoàn thành nhiệm vụ bốn lần của người khác, thực sự rất khác biệt. Cái này gọi là vượt quá trọng tải. Vợ à, phải khổ cực rồi, vợ vất vả, anh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của vợ. Không phải anh biến em thành thần tượng, một ngày dâng ba nén hương thơm ngát để cúng bái đó chứ? Diệp Vũ hừ một tiếng. Vợ à, không phải như vậy là anh muốn lấy lòng em sao? Cả ngày anh không ở nhà, chuyện trong nhà toàn bộ đều đặt lên người em, anh rất áy náy. Em còn chưa chết đâu. Đại đội trưởng gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên bần bật. Từ trước đến nay, em dâu chưa bao giờ biết kiêng kỵ, tuyệt đối đặc sắc. Tiêu Triệt lại một lần nữa bị vợ mình làm cho kinh sợ, thật vất vả là mới tìm lại được giọng nói của mình. Vợ à, em đừng như vậy, em nhạy cảm như vậy thực sự khiến anh cảm thấy rất không có thành tựu. Em không tốt, sao muốn để cho anh có cảm giác thành công được? Như vậy không thể làm cho em cảm thấy tương đối thoải mái. Vợ à, thật xin lỗi. Không có việc gì thì đừng nói xin lỗi linh tinh. Phụ nữ mang thai sẽ nhịn không được không ngừng suy nghĩ nhiều. Anh đừng nói với em là anh bắt cá hai tay. Không đúng, chẳng lẽ anh ra ngoài giải quyết rồi hả? Mẹ Tiêu đứng ở một bên, vô ý bị nước bọt của mình làm cho sặc. Con dâu bà đúng là chân nhân. Tiêu Triệt lệ rơi đầy mặt, anh sai rồi. Đại đội trưởng nhanh chóng tử trận, đồng chí nghe lén điện thoại cũng nằm sấp rồi. Người nhà Tiêu Triệt gọi điện thoại đã nhanh chóng trở thành kênh giải trí lớn. Vợ cậu ta vĩnh viễn là người nhàn tản sung sướng. Vợ à, em phải ở nhà an thai cho tốt, có thời gian anh nhất định về thăm em. Ừ. Vợ à, anh... Điện thoại bị người ta cắt đứt ngay. Tiêu Triệt trợn mắt nhìn ông nói, vợ anh cúp điện thoại của anh, dường như là thói quen này thật không quá tốt. Anh còn chưa nói câu cuối cùng cho cô ấy nghe, việc này cũng quá tổn thương tình cảm mà. Bị em dâu nhạo báng rồi, trạng thái tinh thần đã khôi phục chưa? Đại đội trưởng cũng không nhịn, châm chọc nói. Tiêu Triệt cười vô lại nói, ngài còn phải nói chuyện điện thoại với vợ, tinh thần vô cùng sảng khoái. Không phải cậu cảm thấy thẹn với người ta, hại người ta sao? Tiêu Triệt sờ sờ đầu có chút bối rối. Tình yêu vốn chính là ích kỷ, gặp phải ý trung nhân mặc dù thế nào, trước tiên phải đoạt tới mới là quan trọng nhất. Tiểu tử thối, thương vợ là chuyện tốt, chớ vớ vẩn, biết người ta khổ cực, vậy thì toàn tâm toàn ý đối tốt với người ta là được. Quân tẩu chính là tường thành sau lưng quân nhân chúng ta, họ rất kiên cường. Tiêu Triệt nghiêm túc hành quân lễ, sau đó rời đi, vui vẻ đi về ký túc. Cô dâu nhà anh chính là một bảo bối, thâm tình thảm thiết, không thích hợp với cô ấy. Nhưng cô ấy chắc chắn chính là tường thành vững chắc phía sau anh. Cô dùng phương thức đặc biệt của chính mình để gánh vác gia đình anh. Tình cảm của bọn họ rất khác so với người khác. Trở lại ký túc xá, nâng ảnh cưới trên bàn lên, hung hăng hôn một cái. Người trong hình mặc bộ váy cô dâu trắng nõn, đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi thắm, khẽ nghiêng đầu cười như hoa nở rộ, khóe mắt lộ ra hạnh phúc ngọt ngào không thể nào che giấu. Anh còn nhớ ngày đó lúc chụp hình, trước khi sắp xếp còn hung hăng đạp cho anh một cái, giải thích đây là cuối cùng, chụp nữa cô liền bỏ không làm vợ ai đó nữa. Sẽ không gặp được một cô dâu nào như cô, khi chụp ảnh cưới còn từ chối xin miễn cho năng lực kém, còn bảo lúc ly hôn sẽ có nhiều thủ tục phiền toái. Đúng là vạch đen. Đúng vậy, anh vẫn thiếu cô một hôn lễ long trọng. Cô là một cô gái xinh như vậy, đi theo anh, chỉ khiêm tốn, đi nhận giấy chứng nhận, chụp ảnh cưới đơn giản, sau đó cái gì cũng không có. Quả nhiên là anh thiếu cô, mỗi quân nhân đều khiến người đối diện chịu thiệt thòi. Có lẽ đây là điều bất đắc dĩ của quân nhân. Mà ở thành phố chỗ một người khác, sau khi cúp điện thoại di động, Diệp Vũ tiếp tục thảo luận với mẹ chồng tư liệu xe thương vụ. Mẹ, cái này. Mẹ thấy tốt, có thể chở được 7 đến 9 người, như vậy cả nhà chúng ta mang theo tài xế, bảo mẫu cũng không thành vấn đề. Mẹ Tiêu cười tít mắt. Có quá lớn hay không? Không biết, con và bà bảo tương lai đã chiếm 5 chỗ ngồi, cộng thêm 3 người gồm mẹ, tài xế và bảo mẫu là vừa vặn. Rất tốt, thiếu tá nào đó trực tiếp lại bị loại ra bên ngoài. Diệp Vũ rất không tốt bụng nghĩ. Cho nên, để cho hắn cố gắng cày cấy như vậy, để cho hắn khiến cô phải mang tứ bào thai, đáng đời hắn không có chỗ ngồi, chạy bộ đuổi theo là được rồi. Lính đặc chủng, thể lực rất tốt. Phu nhân, người của công ty đẩy xe trẻ con tới. Tới rồi sao? Mời vào. Mẹ Tiêu ném tài liệu trên tay nói với con dâu. Ba mẹ đặt làm xe đẩy, đi xem một chút nào. Được ạ. Thấy xe đẩy gồm 4 chỗ cho trẻ con, Diệp Vũ thật sự rất ngạc nhiên. Cái xe này cũng thật quá phong cách. 4 chiếc xe nhỏ xếp đứng, đội ngũ rất hùng tráng. Chẳng những có xe 4, còn có mấy chiếc dành cho trẻ sinh đôi, còn có xe đơn. Mẹ chồng suy tính rất chu đáo, mọi tình huống đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Dù cho là toàn bộ kéo ra ngoài, hợp thành đội kéo ra ngoài, hay là đơn độc kéo ra ngoài, đều bảo đảm hài lòng. Chỉ là sao cô vừa nghĩ hình ảnh 4 người đẩy 4 chiếc xe em bé đi ra ngoài lại vui vẻ như vậy. Xe cho tứ bảo thai đoán chừng chính là kinh sợ, chiều rộng có thể sánh bằng với một chiếc xe hơi, đáng tiếc phải dùng sức người. Tiêu phu nhân, bà xem, đây chính là kiểu dáng mới nhất mà nhà máy chúng tôi mới sản xuất, bà có yêu cầu gì xin cứ việc nói. Mẹ Tiêu quả nhiên rất nghiêm túc đi xem xét chiếc xe. Đúng lúc nói ra một chút yêu cầu, cần đối phương phải bảo đảm tương lai các cháu bảo bối của bà ngồi vào đi thoải mái, độ an toàn cao nhất. Diệp Vũ là người đi theo, dù sao cô cũng không hiểu, vậy thì cũng không định giả vờ hiểu, giao cho mẹ chồng vạn năng là ok rồi. Lúc người có thể lười biếng liền lười biếng, cuộc sống mới có thể trôi qua một cách thú vị. Về phần nếu như mỗi loại cũng lấy một chiếc thì có phải quá mức xa xỉ hay không? Loại chuyện này căn bản không trong phạm vi cân nhắc của mẹ Tiêu. Loại xa xỉ lãng phí như thế có nhiều gấp mấy lần bà cũng không ngại. Rất đáng tiếc, như vậy cũng là một cơ hội. Lý tưởng của con trai là đảm đương chức vị quân nhân chuyên nghiệp, vốn là không ôm hy vọng quá xa vời với con trai. Không ngờ, đây chính là vô cùng vui mừng sảng khoái, nhất định phải xa xỉ một lần. Không xa xỉ, cũng thật có lỗi với giải thưởng lớn lần này. Ngày mai, một trong 4 người các cô gái của Diệp Vũ kết hôn, xét thấy bây giờ Diệp Vũ là người có thai, buổi tối vui vẻ dành cho những người độc thân. Bởi vì cô lại đổi thành một cuộc gặp mặt nhỏ của 4 người vào buổi chiều. Diệp Vũ ngủ một giấc trưa ở đại viện sau khi được Tiểu Trương đưa đến quán trà đã hẹn, kết quả vừa đến, dĩ nhiên là cô đến sớm. Nhóm người này đúng là không có quan niệm về thời gian. Diệp Vũ gọi cho mình một ly nước trái cây, cầm tạp chí thời trang hôm nay để giết thời gian. Diệp Vũ, giọng nói vô cùng vui vẻ. Diệp Vũ nghe thấy nhìn sang, trong lòng nhất thời có chút hờ hững. Đây chính là nên tới thì không tới, không nên tới thì cố tình gặp phải. Tưởng xuất văn này, nếu có thể cô thật lòng không muốn gặp. Nhớ lại quãng thời gian thiếu nữ đã từng ngây thơ như vậy, thiếu chút nữa đã bị người nào đó lừa. Một người đàn ông khí chất ưu nhã, dung mạo như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam, thế mà cũng làm ra một chuyện vô lại như vậy. Nghĩ lại đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.

Trở về đi, ngày mai nhất định phải dẫn theo trung tá tới tham gia hôn lễ, nhất định phải có mặt đó. Chị đây là người hư vinh hay sao? Cậu không phải thì còn ai vào đây nữa? Cuối cùng, Diệp Vũ cũng bị bạn bè đánh đuổi. Vừa lên xe, Tiêu Triệt đã hôn lên mặt Diệp Vũ một cái, vừa khởi động xe vừa nói. Hôm nay, anh coi như đã thấy chủ nhân cạy góc tường nhà anh. Cảm giác như thế nào? Rất có áp lực. Người anh em này đúng là một nhân tài, còn là một tinh anh. Thế nào? Không phải đó là hình mẫu cuốn hút các cô gái trẻ tuổi hiện giờ sao? Giờ em cũng sắp trở thành mẹ rồi. Cô gái trẻ liên quan gì đến em? Chúng ta đi về nhà. Không về đại viện sao? Có anh ở đây, ông ngoại yên tâm lắm. Sao anh không gọi điện trước cho em? Muốn tạo bất ngờ cho em. Chẳng qua bà xã em còn tặng một bất ngờ lớn hơn cho anh. Nói nữa, anh còn dấm chua như vậy, em sẽ xuống xe. Tiêu Triệt thở dài. Bà xã, anh thật sự rất tức giận. Bà xã của ông mà hắn cũng dám nghĩ đến. Nếu lúc đó không phải anh đang mặc quân trang, anh đã gọt đầu hắn rồi. Duy trì tốt dáng vẻ quân nhân của anh, gọt người thì để cho em. Cô cũng muốn chém gọt. Bà xã, anh thu hồi lời nói trước kia. Cái gì? Diệp Vũ rất mờ mịt. Coi như em gặp được người trong lòng, anh cũng sẽ không buông tay. Diệp Vũ trực tiếp đánh vào một bên hông của đồng chí trung tá. Bà xã, đau lắm. Để cho anh nói hươu nói vượn. Đã còn lái xe, về nhà rồi trừng trị anh sao? Được. Bà xã, em thật là không khách khí mà. Anh đã về dọn dẹp rồi à? Vừa vào cửa, Diệp Vũ nhìn cửa sổ sáng bóng, không nén nổi kinh ngạc. Bây giờ bà xã em là Hoàng Thái Hậu, tiểu nhân nào dám cho ngài cơ hội động thủ, dĩ nhiên là phải dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi tiếp giá. Bổn cung rất là hài lòng. Anh có thể trò chuyện với bọn nó, có lẽ sẽ nề mặt phản ứng với anh đấy. Thật sao? Ừ. Trung tá nào đó vừa đặt tay lên bụng vợ mình nghiêm túc nói. Các bảo bối, ba là ba các con ở trong bụng mẹ phải ngoan, mẹ một mình rất vất vả. Bụng đột nhiên động, dường như có một bàn chân nhỏ đạp qua, Tiêu Triệt vui vẻ. Động đậy rồi. Đồ ngốc. Bảo bối thật biết nghe lời, biết ba một lần được về cũng không dễ dàng, thật biết nể tình. Đứa bé lại động đậy, thực sự rất nể tình. Đừng đắc ý, nhanh chóng dọn dẹp rồi nấu cơm, em đói rồi. Bà xã giao phó, nhất định phải đáp ứng rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nấu cơm. Nhìn trung tá cởi quan trang xuống, sau đó kéo tay áo sơ mi, mặc tạp dề đi vào phòng bếp. Diệp Vũ nhịn không được cười, đỡ hông mình từ trên ghế sofa đi tới cửa phòng bếp. Bà xã, em ngồi xem tivi là được rồi, anh sẽ nấu rất nhanh. Em tới trong trường anh. Trời biết lần sau gặp lại là bao giờ, phải nhìn mới được. Tiêu Triệt sợ run lên, đi tới ôm vợ, thật sự cảm thấy hổ thẹn nói. Bà xã, thật xin lỗi, để em một mình cực khổ rồi. Bớt nịnh nọt, em chưa ăn cơm, nhanh chóng nấu ăn đi. Tuân lệnh, nếu không anh mang ghế tới đây cho em ngồi ở cửa nhìn. Đừng ảo tưởng mình rất đẹp trai, hai mắt em còn phải đi xem tivi, không đảm đương nổi vai trò người giám sát đâu. Không thể đi, anh chính là một người đẹp trai trong quân đội. Đồ tự mãn. Diệp Vũ cười đẩy mặt anh ra, đá chân qua. Nhanh nấu cơm đi, chán ngắt. Tiêu Triệt nhìn vợ thắm thiết một cái, sau đó nhanh tay nhanh chân đi vào phòng bếp. Diệp Vũ đỡ eo dựa vào khung cửa nhìn anh bận bịu, đột nhiên có cảm giác không rõ, dường như giấc mơ đột nhiên biến thành sự thật, cảm giác thế nào cũng giống như giả. Lần nghỉ phép này được mấy ngày? 3 ngày. Ít quá. Bà xã, em tham gia hết hôn lễ của bạn bè ở chỗ ba mẹ sao? Thì sao? Theo thực tế, anh cảm thấy em qua đó ở, có lẽ thực tâm mà nói, anh chỉ muốn em ở lại thành phố X. Như vậy, anh nghỉ phép, còn có thể trở về nhìn em. Em ở lại thành phố X? Diệp Vũ nói không chút do dự. Bà xã. Trung tá cảm động đến chết. Đừng kích động quá, em kỳ thực đã nghĩ, ngộ nhỡ lúc em sinh con đúng lúc anh đang nghỉ phép, thì phải kéo anh đi theo chịu tội, để cho anh cảm nhận một chút sự vĩ đại của người làm mẹ. Củng cố lại thật tốt địa vị gia đình trong tương lai, không thể nào lay chuyển được. Tim Tiêu Triệt vừa nóng vừa lạnh, mặc dù vợ anh trước sau như một đều đùa cợt không nghiêm túc, nhưng nói gần nói xa cũng lộ ra săn sóc dịu dàng. Anh đè nén tâm tình mới dùng giọng điệu như không có việc gì nói. Bà xã, em không cần lo lắng, địa vị của em trong gia đình chúng ta tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh lấy vinh dự quân nhân ra thề. Ừ, vậy em an tâm rồi. Đó là đương nhiên, bà xã vĩnh viễn đúng. Nếu như có sai lầm thì sao? Mời tham khảo câu trên. Có giác ngộ. Giác ngộ này là chắc chắn rồi. Bà xã vì anh nâng một ngọn núi, ở nhà anh phải lấy em làm chủ. Thì ra, nếu em không gánh ngọn núi này giúp anh, em sẽ không được đối xử tốt. Đồng chí trung tá, có cần phải thực tế như vậy không hả? Bà xã, em đừng như vậy. Khó khăn lắm anh mới nhạy cảm được một chút. Em không thể có chút khẩu khí. Anh thật là thật tâm thật ý mà. Bà xã, em đừng như vậy. Khó khăn lắm anh mới nói được một chút. Anh là thật tâm thật ý mà. Đả kích anh là vui thú lớn nhất trong cuộc đời em. Nửa đời sau của em chỉ nhờ vào niềm vui thú này thôi. Anh không muốn à? Diệp Vũ như thật, giả cười hỏi. Bà xã, em cứ đả kích thoải mái. Lực kháng cự đả kích của anh cũng có tiêu chuẩn nhất định. Tiêu Triệt quả thật là mở cầu trong bụng. Nhìn xem anh lên mặt kìa. Bà xã, nếm xem, nhìn ăn ngon không? Diệp Vũ há mồm nuốt miếng cải tím trên đũa anh, gật đầu. Tạm được, tay nghề không giảm. Không thể so sánh với bà xã, em chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ ở cổ đại. Thật tốt, chỉ có thể ngưỡng mộ. Người khác có thể ngưỡng mộ, anh không thể. Tại sao? Anh chỉ có thể yêu em. Diệp Vũ làm như đương nhiên nói. Tiêu Triệt lập tức đính chính lại lời nói. Nói không sai, anh chỉ có thể yêu em. Bà xã, anh vĩnh viễn yêu em. Khẩu hiệu hô to cũng vô dụng, muốn dùng hành động thực tế làm cam kết thực hiện. Nói hay đến mấy, dù không thực hiện cũng bằng chưa nói. Xin đảng và nhân dân yên tâm, con nhất định làm được. Diệp Vũ che miệng cười hì hì không ngừng. Bà xã, em đứng nửa ngày rồi, nhanh đi nghỉ đi, nếu không để anh mang ghế vào. Ừ, mang đi, em lười đi lắm. Tiêu Triệt vội vàng chạy đi, trực tiếp khiêng một chiếc ghế sofa từ trong phòng khách đi đến cửa phòng bếp nói. Bà xã, em ngồi đi, cái này rất thoải mái. Diệp Vũ ngồi lên như lão Phật gia lâm triều. Chờ sau khi trung tá nấu cơm xong, trước tiên đỡ bà xã đến phòng ăn, sau đó mang thức ăn lên bàn, đặt ghế sofa lại chỗ cũ, cuối cùng mới ăn cơm tối với bà xã. Bà xã, em đã lấy lại được khẩu vị, anh rất yên tâm. Khẩu vị của em vẫn rất tốt. Không phải mấy tháng đầu vẫn có nói đó sao? Nôn ngén là chuyện khó tránh khỏi, em vẫn cố gắng ăn. Bây giờ em rất mượt mà. Không cho phép anh chê em béo. Sao có thể chứ? Bây giờ em trông xinh đẹp lên rất nhiều. Còn nói phụ nữ nhiều thịt ôm mới thoải mái. Trung tá bộc lộ lời trong lòng. Diệp Vũ trừng mắt nhìn anh một cái. Ăn cơm của anh đi. Bà xã, cái này... Đồng chí trung tá nằm bò lên người bà xã mình. Không phải chỉ cần chú ý 3 tháng đầu thôi sao? Bây giờ cũng đã 4 tháng, không sao chứ? Diệp Vũ trực tiếp thưởng cho anh một cái tát. Có thể ăn cơm thật ngon không? Bây giờ đóng cửa gia đình hài hòa. Không nghiêm túc, tối nay ngủ một mình. Trung tá mặt mày hớn hở, dùng sức hôn chụt một cái lên mặt bà xã. Vợ anh hiểu anh nhất. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười lườm anh vài cái, nhưng khóe miệng cũng hiện lên nụ cười. Có một người đàn ông bên cạnh mình ăn vạ, thật sự cũng là một loại hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Tiêu Triệt gọt trái cây cho bà xã ăn, cùng xem tivi ở phòng khách, hưởng thụ cuộc sống. Diệp Vũ nhìn người nào đó đang giúp mình xoa bóp hai chân, đá đá anh. Là một quân nhân chuyên nghiệp như anh, đã luyện tay có bao nhiêu người rồi? Người của đội anh cũng coi như là một, anh thiệt thòi lớn rồi. Diệp Vũ vui vẻ. Người ta chịu để cho anh luyện tay cũng đã đủ hy sinh, chứ với sức lực này của bọn anh, không luyện tập thì ai chịu nổi. Đám tiểu tử kia, chân đều thối, xông chết anh. Tiêu Triệt nhìn bà xã mình cười vui vẻ, trong mắt tình cảm dịu dàng. Đây là vợ anh, người phụ nữ giúp anh làm công việc nội trợ, sinh con dưỡng cái. Cũng là người anh chọn đặt ở trong lòng. Sao nhìn người ta như vậy? Thật đáng sợ. Diệp Vũ bị anh nhìn, mặt dần có chút nóng lên, tim cũng nhảy nhót không ngừng. Diệp Vũ, anh yêu em, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Diệp Vũ ở bên phẩy phẩy tay, liếc mắt tức giận nói, nổi hết cả da gà. Tiêu Triệt cười nói, bà xã, em xấu hổ, thật hiếm thấy. Cút đi. Diệp Vũ thẹn quá hóa giận, đá anh một cái. Tiêu Triệt bắt được cái chân không an phận của cô, dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn chân cô hai cái. Đừng có mà làm chuyện xấu. Bà xã, anh thích nhìn em cười. Tiêu Triệt buông chân cô ra, nghiêm túc nhìn cô, nói từng từ từng chữ. Diệp Vũ còn đang cười vui vẻ, còn chưa kịp dừng, nhất thời cũng không nói chuyện được. Tiêu Triệt vào nhà vệ sinh rửa tay, làm nóng, sau đó quay lại phòng khách, dính lấy vợ trên ghế sofa. Bà xã nhớ anh không? Ừ. Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ? Nhớ. Nhớ bao nhiêu? Diệp Vũ suy nghĩ một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn trung tá. Em nằm mơ đều biến anh thành bao cát để đánh. Anh nói xem là nhớ bao nhiêu? Bà xã, em nhớ Nhung cũng thật quá khác biệt với người khác. Trung tá bái phục. Là ai hại em bụng to như vậy? Diệp Vũ oán hận, đập đập bả vai anh. Tiêu Triệt ôm cô cười. Anh không đúng, nhưng điều này cũng đủ chứng minh lực chiến đấu của anh rất mạnh. Một quả pháo trúng 4 mục tiêu đúng là quá lợi hại. Diệp Vũ thưởng cho anh một cái tát. Có cần mặt nữa không? Cần chứ, sao có thể không cần? Vợ anh liên hiệp bên ngoài, gương mặt của anh cũng cần phải bảo vệ cẩn thận chứ. Trơ cháo. Diệp Vũ nhéo nhéo mặt anh. Tiêu Triệt tranh luận với cô, cảm thấy ôm vợ cũng giống như một loại hạnh phúc có toàn bộ thế giới. Diệp Vũ nhéo nhéo mặt trung tá nào đó nửa ngày, sau đó cảm thấy mệt mỏi mới chấm dứt trò giải trí này. Em mệt rồi à? Anh xoa bóp cho. Ừ. Em ở nhà phải chú ý nhiều, những chuyện khác không nói, quan trọng nhất là phải an toàn. Chăm sóc bản thân thật tốt chính là công lao lớn nhất đối với anh. Em biết. Tiêu Triệt xem chương trình với cô một lát, thấy cô có chút mệt mỏi nói. Được rồi, ngủ sớm thôi. Tắm qua rồi đi ngủ tiếp. Chúng ta tắm cùng nhau. Cùng nhau á? Diệp Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Anh muốn làm gì? Anh còn có thể làm gì? Không phải là muốn phục vụ bà xã tắm rửa thay quần áo, sớm lên giường sao? Đi thôi, anh ôm em vào. Lười phải khi dễ anh. Trung tá nào đó vốn là rất nghiêm túc ôm bà xã mình vào tắm rửa. Nhưng sau khi tắm, lại không thể tự mình kháng cự, dẫn đến việc mất phương hướng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Lúc Diệp Vũ bị anh dùng áo choàng tắm bọc ôm trở về phòng, thật sự nhịn không được đánh anh mấy lần. Bảo anh kiềm chế, anh là tên khốn kiếp. Bà xã, anh có kiềm chế, thật mà. Biến, kiềm chế cái rắm. Bà xã, cơ thể em tốt như vậy, thật sự sẽ không có chuyện gì. Không có việc gì, cũng không thể trở lại, giống như mấy đời rồi chưa từng ăn thịt, đối với việc dưỡng thai cũng không tốt. Diệp Vũ nói đến mặt đỏ bừng, giơ tay đánh anh mấy cái nữa. Con ngoan cực kỳ, đúng không các con? Tiêu Triệt dính lên bụng nghe động tĩnh, quả nhiên đứa bé duỗi chân. Diệp Vũ nhéo anh một cái thật mạnh. Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải tham dự hôn lễ, em mà tới muộn sẽ dùng bạo lực với anh. Bà xã cứ dùng bạo lực thoải mái, anh mà phản kháng thì không phải là đàn ông. Ngủ đi. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Triệt vui đùa ôm cô. Ngủ, ngủ đây, anh bảo đảm sẽ ngủ ngoan, em cho anh ôm ngủ, anh sẽ củng cố tình cảm với con thật tốt. Diệp Vũ cắn một cái lên cái tay đang ôm eo mình. Không cho làm loạn nữa. Anh bảo đảm không lộn xộn, bà xã yên tâm ngủ đi. Diệp Vũ ngáp một cái, hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiêu Triệt ôm cô, cẩn thận vuốt bụng cô. Thỉnh thoảng mấy đứa trong bụng cũng sẽ chuyển động như thể chào hỏi anh. Loại cảm giác đó thật kỳ diệu, vừa vui vừa sợ. Anh ấn một nụ hôn lên khuôn mặt đang ngủ say của cô, nhìn chăm chú hai gò má cô, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Anh vác súng bảo vệ quốc gia, cô trông coi nhà bọn họ là hậu phương lớn vững chắc để anh không phải lo âu. Vợ quân tàu là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời này. Phần 8 của bộ truyện Cặp đôi phúc khắc tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Đừng quên nhấn like, share video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.